Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt. Chương 16, góc truyện audio.com. Từng kiện quần áo rời khỏi thân thể kiện mỹ giáo luyện. Làn da màu đồng sáng bóng khỏe mạnh hiện ra trước mắt Lý Vân Thiên. Đừng nhúc nhích, Lý Vân Thiên nói, Vương Kiến Quốc lúc này đang cởi áo lót nửa chừng, cánh tay vòng qua đỉnh đầu, thân áo còn che mặt, mà cổ áo còn chưa qua đầu, khiến tầm mắt Vương Kiến Quốc đều bị áo bịt kín. Vương Kiến Quốc nghe chỉ lệnh lập tức dừng động tác, cơ thể cường tráng không chứa chút thịt thừa, bắp thịt rắn chắc giống như điêu khắc, y bẩm sinh khí lực mạnh mẽ, thể trạng cường tráng như con trâu được. Lúc này lại như món đồ chơi trong tay Lý Vân Thiên không có sức chống cự. Tiểu huynh đệ, được rồi sao? Vương Kiến Quốc không có cảm giác gì khác thường, tựa như một chuyện vô cùng bình thường. Ngữ điệu bình tĩnh nói, kiên nhẫn chút, dù sao ta là khách trọ không phải sao? Lý Vân Thiên đến trước người Vương Kiến Quốc, nâng tay bắt đầu vuốt ve bắp thịt no đủ của y. Ân Vương Kiến Quốc hừ một tiếng. Sau đó lập tức im miệng, áo che giấu khuôn mặt y chậm rãi chuyển hồng, y không hiểu được vì sao bản thân lại phát ra thứ thanh âm này. Giống như khi trước kia làm tình với lão bà, Lý Vân Thiên giống như không nghe thấy, hắn dùng lực vuốt ve điểm nổi lên trước ngực Vương Kiến Quốc. Thẳng đến khi chúng nó biến hồng, trướng lớn, cái kia, tiểu huynh đệ, cảm giác có điểm kỳ quái a, Vương Kiến Quốc bất an nói. Lý Vân Thiên vỗ vỗ cơ bụng Vương Kiến Quốc, tám khối bắp thịt khối khối rõ ràng, bắp thịt thắt lưng cũng rất có lực lượng, đây là trình tự kiểm tra tất yếu a, nói thì nói như vậy. Không cần nghĩ đông nghĩ tây, bàn tay Lý Vân Thiên hướng về quần Vương Kiến Quốc, ta giúp đại thúc cởi quần, hiện tại bắt đầu kiểm tra nửa thân dưới của ngươi, đầu và cánh tay còn bị áo cuốn lấy. Vương Kiến Quốc đành phải phối hợp với động tác của Lý Vân Thiên bắt đầu thoát quần. Huynh đệ của đại thúc không nhỏ a, Lý Vân Thiên gảy gảy phân thân của Vương Kiến Quốc vừa nhảy ra khỏi quần lót. Một loại cảm giác kỳ dị nảy lên trong lòng kiện mỹ giáo luyện. Bị người khen ngợi mà tự hào, bị người tùy tay gảy phân thân mà nhục nhã, cùng với lõa thể trước mặt người xa lạ mà hưng phấn. Đương nhiên, Vương Kiến Quốc bị thôi miên vô pháp phân biệt rõ ràng các loại cảm xúc. Y chỉ biết phát ra rên rỉ lớn hơn. Thực dâm đãng a, chẳng qua là bị kiểm tra thân thể thực bình thường lại phát ra rên rỉ. Đại thúc đang khát cầu nam nhân an ủi sao? Lý Vân Thiên nói, hắn nâng lên phân thân đang nhanh chóng biến lớn trong tay. Phân thân kia nhảy dựng, mạch máu đều xông ra. Tuy rằng đại thúc nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được gia hỏa trong tay ta đang hưng phấn cỡ nào đi. Hiện tại cong thắt lưng, Lý Vân Thiên đá đá hai chân trần trụi của Vương Kiến Quốc. Để hai chân y mở lớn đứng thẳng, sau đó cong thắt lưng, đầu cúi xuống dưới, đối với kiện mỹ giáo luyện mà nói. Động tác này vô cùng bình thường, nhưng mà, tình huống hôm nay tựa hồ có chút khác biệt. Nửa thân dưới của y lộ ra trọn vẹn, phân thân ngạnh lên giữa hai chân lắc lư, bởi vì hai chân mở ra còn phần eo xông ra, cúc huyệt phía sau liền bị người nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lý Vân Thiên lấy một cái đèn pin, bật mở chiếu vào phía sau của Vương Kiến Quốc, chùm sáng nhỏ chiếu sáng bờ mông trần trụi của Vương Kiến Quốc. Cúc huyệt màu nâu tựa hồ cũng biết hiện tại trên mặt nó chiếu ánh sáng chưa từng có. Khẽ co rút lại, cái kia tiểu huynh đệ a, Vương Kiến Quốc vẫn duy trì đầu chắn trong áo. Cánh tay bó trên đỉnh đầu. Không, bởi vì đầu cúi xuống, cánh tay cũng đang ở phía dưới. Làm sao vậy? Lý Vân Thiên nhàn nhã hỏi. Kiểm tra được rồi chứ? Vương Kiến Quốc mở miệng lại không biết nói cái gì cho phải. Trong suy nghĩ của y, kiểm tra là chuyện thực nghiêm túc. Mà hắn lại quấy rầy. Có vẻ rất không lễ phép, Lý Vân Thiên vỗ vỗ cặp mông rắn chắc của Vương Kiến Quốc. Còn cần mấy bước nữa, kiểm tra độ sâu hậu môn của ngươi, có thể khuếch trương đến mức nào không làm rõ thì khách trọ sẽ thực phân vân. Cũng đúng a, Vương Kiến Quốc thì thào một câu, liền trầm mặc bảo trì tư thế, Lý Vân Thiên cố nén cười, đối với kẻ thưởng thức hoàn toàn chính xác mà nói. Nếu nói ra ngoài, người bị kiểm tra còn phi thường nghiêm túc tin phục, để hắn kiểm tra độ dung nạp của mông, là chuyện buồn cười lại kích thích cỡ nào. Đại thúc, người biết kiểm tra như thế nào không? Lý Vân Thiên cũng không muốn cho đối phương ngậm miệng, chỉ Minh Minh nói, kiểm tra thế nào, đầu tiên cần tẩy sạch trong cơ thể đại thúc, như vậy mới không làm bẩn công cụ kiểm tra của khách trọ. Vương Kiến Quốc nghe xong liên tục gật đầu, đúng là như thế, sau đó cần đặt công cụ kiểm tra vào trong cơ thể của ngươi kiểm tra. Công cụ kiểm tra, Lý Vân Thiên ngồi xổm xuống, vứt áo trên đầu Vương Kiến Quốc đi. Hắn lộ ra biểu tình vô tội, đại thúc xem trên cơ thể ta, bộ phận nào thích hợp nhất để vào pian của ngươi. Kiểm tra độ sâu và độ rộng, ánh mắt Vương Kiến Quốc đảo trên người Lý Vân Thiên, lúc này y mới phát hiện Lý Vân Thiên đã cởi hết quần áo. Ngón tay, Vương Kiến Quốc do dự nói, pian của đại thúc không nhỏ, không nông như vậy, Lý Vân Thiên lắc đầu. Như vậy dùng côn TST của ngươi, tầm mắt Vương Kiến Quốc dừng ở khố hạ Lý Vân Thiên. Đề nghị của đại thúc không tồi nha, Lý Vân Thiên cười hì hì nói. Vương Kiến Quốc mặt đều đỏ, tiểu huynh đệ, vậy hình như không đúng lắm đi. Đây là chính đại thúc đề nghị nha, để ta dùng côn TST sáp nhập pian của ngươi. Cảm thụ một chút bên trong rốt cuộc sâu bao nhiêu. Có thể khuếch trương đến cỡ nào? Vương Kiến Quốc tư duy cơ hồ hỗn loạn. Lý Vân Thiên tiếp tục nói. Đại thúc gọi ta tiểu huynh đệ, nửa ngày. Chẳng lẽ không phải đã sớm biết tiểu huynh đệ của ta sẽ sáp nhập thân thể của ngươi sao? Tầm mắt Vương Kiến Quốc không tự chủ dao động qua hạ thân Lý Vân Thiên. Còn chưa hoàn toàn đứng lên. Cũng đã lớn như vậy. Ta sẽ cho đại thúc cảm thụ một chút. Tiểu huynh đệ, không nhỏ à, Lý Vân Thiên vừa nói. Vừa kéo Vương Kiến Quốc đến phòng tắm, hung hăng rót ba lượt xúc ruột, Lý Vân Thiên mang theo Vương Kiến Quốc sắc mặt tái nhợt đi ra. Phải bắt đầu kiểm tra rồi, chuẩn bị tốt chưa? Vương Kiến Quốc trầm mặc gật gật đầu, Lý Vân Thiên đẩy y lên một tấm phản, đó là nơi bình thường Vương Kiến Quốc nằm nghỉ chưa? Mở nơi cần kiểm tra ra đi. Lý Vân Thiên lại lộ ra nụ cười tà ác, kiện mỹ giáo luyện cường tráng phục tùng nằm trên phản, vì để lộ hậu đình, cố gắng mở đùi ra, còn cố gắng nâng lên, cư nhiên có thể bày ra tư thế này sao? Lý Vân Thiên có chút ngoài ý muốn, kiện mỹ giáo luyện bình thường khi rèn luyện, cũng sẽ có bài tập luyện tính mềm dẻo, điều này mang cho Lý Vân Thiên kinh hỉ rất lớn. Nhìn một kẻ cơ bắp bày ra tư thế đùi có thể đụng tới đầu. Hậu huyệt hướng thẳng về khoảng không phía trước, cảnh sắc dâm mị này làm cho Lý Vân Thiên thêm hưng phấn. Lý Vân Thiên đi qua, bò lên phản, đỉnh trụ thể lên mông Vương Kiến Quốc, hắn lại lấy đèn pin, chiếu vào bộ vị lập tức sẽ bị sáp nhập, nói đi, mời kiểm tra pian của ta, mời kiểm tra pian của ta, cách trương.